xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3423, nữ tổng giám đốc 31. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát mà phía trước đối với hắn 10 phần tha thiết đạo diễn bọn họ, giống như nghe được phong thanh gì, tuy nói nhân vật thử hí kịch sự tình, đối phương còn là theo lễ phép thông chi một chút hắn, để hắn tới thử một chút nhưng cùng lúc trước đối đãi, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt phó phồn ngược lại là tiếp nhận tốt đẹp, đến mức trong lòng có hay không chênh lệch cảm giác cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Trần Hoành lại cảm giác được loại kia chênh lệch vẫn là có mấy phần thất vọng mất mát. Kỳ thật hiện tại tình huống đã rất tốt, phó phồn hành vi, nếu là đổi một người lời nói, sớm đã đem đối phương chọc giận. Mà đường tổng cái gì cũng không làm, cũng không có để người chèn ép phó phồn, càng không có ra mặt cảnh cáo, thậm chí xuất thủ đối phó. Lưu lại mấy phần thể diện, làm cho này người còn không dám chân chính đem phó phồn thế nào, túc chủ, vừa rồi phó phồn xuất hiện tại đại lâu văn phòng xuống, còn chuyên môn xuống xe cùng nhà ngươi tiểu trừ phu dò xét cái bắt chuyện. Nhìn bộ dáng kia thần khí không được còn nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, hơn phân nửa là muốn châm ngòi ly gián ngươi cùng tiểu trừ phu ở giữa quan hệ. Ôn Hoài phản ứng thế nào, hắn giống như không chút nào để ý, nhìn chằm chằm phó phồn xe xem ra một hồi, liền mang theo giữ ấm hộp cơm, đặc biệt vui vẻ về nhà, hệ thống phiền muộn ta còn tưởng rằng, hắn sẽ ăn giấm đâu, dù sao dưới tình huống bình thường, đại tổng tài tiểu kiều thê, đều sẽ bởi vì loại sự tình này trong lòng khó chịu thống khổ, không thể tin được từ đó sinh ra đủ loại hiểu lầm. Sau đó cái kia cái gì? Làm sao đổi đến tiểu trừ phu trên thân, liền không giống. Muốn nói hắn không thèm để ý túc chủ kia là không có khả năng, thế nhưng là hắn vì cái gì không có chút nào tức giận cùng khổ sở đâu. Có thể là hắn tương đối thông minh, hắn cũng không phải không có kiến thức người, nguyên chủ cùng phó phồn phía trước quan hệ, hắn không có khả năng không biết. Đường quả phân tích, phó phồn đều công bố tình cảm lưu luyến, nói rõ cùng ta không có bất kỳ cái gì khả năng, nếu là hắn loạn ở nơi đó phiền muộn, tức giận, khả năng này là đầu óc có vấn đề mới đúng, cái này. Như vậy sao, hệ thống yên lặng tiếp nhận kết quả này, thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt đâu, xem ra là không biết tồn tại loại tình huống kia. Đúng, túc chủ đại đại, phó phồn tựa như là nhìn chúng một vai, hôm nay là dự định đi thử hí kịch. Hắn hành tung không cần báo cáo cho ta. Ta không có báo cáo hành tung, liền là nói một chút, hắn bộ này hí kịch là thử hí kịch thành công, bất quá cuối cùng đạo diễn cùng đầu tư 33 mượn nhờ hắn nhân khí, nâng đỏ nữ 1 nam 2, nữ 1 nam 2 là mang tài nguyên vào tổ, liền là kém chút nhân khí. Ở sau đó nửa năm, phó phồn sẽ bị cọ đủ loại nhiệt độ. Ta biết, những điều này đều là hắn gieo gió gặt bão, cùng ta không có quan hệ gì, túc chủ đại đại, ngươi thật không định làm chút gì đó sao, hệ thống ngầm đâm đâm hỏi, cái này không quá giống ngươi phong cách. Hôm nay làm sao như vậy bắt quái, có rảnh giúp ta quan sát một chút công ty bên trong người, còn có khác công ty người, nhìn xem ai phù hợp, có tỷ lệ đào tới, liền đào tới giúp ta làm việc. Mỗi ngày bận rộn như vậy, đều không có thời gian làm mặt khác sự tình, làm chuyện gì. Bồi ngươi tiểu trừ phu sao? Góc truyện audio.com. Đường quả lười cùng hệ thống lại trêu chọc nhanh chóng xem văn kiện. Hệ thống cũng không tiếp tục nói nhiều, mà là đi giúp đường quả sàng chọn người. Không có hai ngày, Mai Mẫn cho Ôn Hoài người đại diện đến, Lý Hà Phi cái này trợ lý cũng chính thức tiền nhiệm. Mặt khác, đường quả cho Ôn Hoài phối một cỗ nanny van cùng với một cái tài xế. Bởi vậy, hiện nay làm bạn tại Ôn Hoài bên người người, liền có người đại diện Tôn Chấn, trợ lý Lý Hà Phi cùng với tài xế ba người. Theo người đại diện tới đưa tin ngày thứ hai bắt đầu, Ôn Chuẩn liền bắt đầu một tháng thời gian học tập, mỗi ngày đem sắp xếp thời gian phải tràn đầy. Cách chương.